Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện Báo, chương 7 thiếu niên máu 6. Nếu muốn U Linh đến thăm, không cần biến thành một tòa thành, xuyên qua riêng nơi nào đó, trong đầu chiếm cứ hành lang, Emily Dickinson, đối với hai vị cảnh sát đi mà quay lại, Trình tiên sinh có vẻ có chút phẫn nộ cùng bực bội. Cảnh sát tiên sinh, chờ chúng ta chuẩn bị tốt tự nhiên sẽ đi cục cảnh sát. Các ngươi không cần, Trình Huân máy tính đâu. Sở Hành Vân tự tiện đẩy cửa xông đi vào, lên lầu thẳng đến Trình Huân phòng. Dương Khai Thái xin lỗi hướng Trình tiên sinh gật gật đầu theo sát hắn bước chân cũng bước lên lầu. 2. Dương Khai Thái nhớ rõ Trình Huân tủ quần áo hạ trong ngăn kéo phóng một notebook. Vốn tưởng rằng là hắn không cần vật cũ, bởi vậy không có để ý. Tới rồi Trình Huân phòng gọi lại loạn phiên Sở Hành Vân. Mở ra ngăn kéo đem notebook đem ra. Cảnh sát Sở, các ngươi đang làm gì? Trình tiên sinh đối hai vị cảnh sát bừa bãi nhi tử phòng phi thường phẫn nộ. Sở Hành Vân đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói. Con của ngươi phía trước có lẽ liên hệ quá ta. Này máy tính chúng ta muốn lấy lại trong đội, thỉnh ngươi phối hợp cảnh sát điều tra. Trình tiên sinh sửng sốt. Hắn liên hệ quá ngươi? Khi nào? Sao có thể? Ngươi xác định hắn không có di động sao? Sở Hành Vân phàm là nghiêm túc lên, ánh mắt cực kỳ có uy hiếp lực, trừ phi có thể ở khí thế thượng áp qua hắn, bằng không chỉ có thể bị hắn áp chế. Trình tiên sinh sắc mặt hơi có hòa hoãn, nói. Không có, hắn không có di động, các ngươi lấy kia máy tính cũng là hắn thật lâu phía trước liền không cần, điểm này chúng ta sẽ nghiệm chứng, các ngươi mau chóng đến cục cảnh sát làm khẩu thuật, cáo từ, hai người đem máy tính dọn lên xe, phản hồi cục cảnh sát trên đường. Dương Khai Thái cảm giác cả người lỗ chân lông vẫn luôn ở vào nổ tung trạng thái. Không tưởng được đồng thời nội tâm ẩn ẩn cảm thấy một cổ làm hắn sờn tóc gáy sợ hãi. Sở đội, ngươi là nói Trình Huân chính là cho ngươi phát biểu kiện người. Sở Hành Vân đi theo một chiếc dán thực tập bia Đông Phong mặt sau ấn loa. Ngữ khí nghe tới thực chấn định, người này ngày hôm qua cho ta phát biểu kiện, hôm nay Trình Huân liền đã chết. Hơn nữa bọn họ ngữ khí rất giống, ngươi cảm thấy là trùng hợp sao? Dương Khai Thái đúng sự thật nói, ta không biết. Sở Hành Vân một đường hấp tấp chạy về cục cảnh sát. Trước tiên ở lầu một đẩy ra thi kiểm thất môn, mổ ra sao, Tô Uyển ăn mặc áo blau trắng mang theo khẩu trang cùng bao tay đứng ở giải phẫu trước đài. Cầm trong tay dính đầy máu dao phẫu thuật, trên đài nằm ngực bị cắt ra thiếu niên, tiểu học muội ngẩng đầu xem hắn, ở mổ đâu, có công đạo sao học trưởng? Kiểm tra hắn trên người ngoại thương, cốt cách tổn thương tình huống, đem hắn tử vong thời gian khác biệt cho ta hàng đến nhỏ nhất. Sở Hành Vân đem cửa đóng lại. Một tay kẹp notebook, một tay ấn tay vịn cầu thang đạp lên bậc thang hướng lên trên thoán. Tới rồi lầu ba suýt nữa cùng bỗng nhiên xuất hiện ở cửa thang lầu Kiều Sư Sư đụng vào cùng nhau. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Kiều Sư Sư ôm ngực phanh gấp trụ xe. Lực hiện làm ra vẻ thở hổn hển hai khẩu khí, nhìn hắn trong tay máy tính hỏi, ai? Sở Hành Vân đem máy tính đưa cho nàng, cha kia tam phong biểu kiện có phải hay không từ này máy tính thượng vọng lại? 10 phút có đủ hay không? Sở Hành Vân nóng nảy phong vân ra lệnh quán, luôn luôn không có gì kiên nhẫn giải thích cái gì, cũng may ở hắn thủ hạ làm việc người đều thói quen. Kiều Sư Sư hướng trên tường một dựa, ngay tại chỗ mở ra notebook, một bẹp miệng nhi, 5 phút đồng hồ, Sở Hành Vân sải bước hướng đi chính mình văn phòng. Đại thật xa liền nhìn đến Phó Diệp cùng Dương Khai Thái đứng ở hắn văn phòng trước cửa không biết. Đang nói chút cái gì? Hai người nhìn thấy hắn đi tới, không hẹn mà cùng im miệng, Sở Hành Vân đi qua đi đẩy ra cửa văn phòng, đứng ở nơi này làm gì? Kia hai cụ hủ thi thân phận điều tra ra không có. Phó Diệp nói, còn không có, DNA xứng so yêu cầu thời gian, hiện tại lại gặp điểm phiền toái. Sở Hành Vân quay đầu xem hắn. Làm sao vậy? Phó Diệp cùng Dương Khai Thái liếc nhau. sau đó nói, án này, Dương Cục không cho cha xét, Sở Hành Vân đốn một lát. Vì cái gì không cho cha? Mặt trên đè nặng ai? Phó Diệp Cường điệu nhìn mắt sắc mặt của hắn, thở dài nói, hạ thừa, Sở Hành Vân, này tiểu vương bát đàn. Phó Diệp tiếp theo nói, chúng ta lưu tại thi công hiện trường người cũng bị hạ thừa người khuyên đã trở lại, phát hiện. Thứ gì sao? Không có, sạch sẽ, Phó Diệp nói xong, nhíu nhíu mày, trên mặt hiện lên một mặt cổ quái thần sắc, nhìn hắn hỏi, Hành Vân, hạ thừa là ở cùng ngươi bực bội sao? Vẫn là ngươi lại chọc hắn sinh khí. Sở Hành Vân, ta mẹ nó nửa tháng không gặp hắn, mới trở về không đến nửa ngày nói với hắn không đến 10 câu nói. Ta như thế nào trêu chọc hắn? Nói hung hăng khoát tay. Vị này ra phát điên tới chuyện gì nhi đều làm được. Buổi sáng trả lại cho ta gọi điện thoại nói muốn đem ta Miêu Thiến rớt. Ai biết hắn lại ở tức giận cái gì? So sinh lý kỳ kiều sư sư còn âm tình bất định. Trở về ta nói với hắn, nói xong một lóng tay Dương Khai Thái. Người đi, làm cha người tư tưởng công tác, Dương Khai Thái thành thành thật thật lên lầu đi hướng cục trưởng. Văn phòng, Sở Hành Vân lại đem phân tích bộ người gọi tới mở họp. Lập một khác cọc án, bởi vì Dương Khai Thái không ở, cho nên này cọc khó bề phân biệt án mạng không có tên. Đêm khuya tĩnh lặng khi người chứng kiến tuy rằng khó tìm, nhưng là theo dõi sẽ không bãi công. Kỳ thật từ video giám sát chung bài tra là nhất cố hết sức nhất không thông minh phương pháp. Gần nhất phạm vi quá quảng lượng công việc đại. Thứ hai người mất tìm tòi. Mục tiêu dễ dàng bị để sót. Những cái đó công cộng tư dùng. Giao lộ thương gia camera thêm lên hàng trăm hàng ngàn. Trình huân trụ địa phương ly nội ê quảng trường không gần. 5-6 cây em lộ trình. Rất khó bảo đảm mục tiêu từ đầu đến cuối ở camera theo dõi trong phạm vi. Thông qua toàn bộ ban ngày bài tra, kỹ thuật đội tiểu tổ mới trải vuốt rõ ràng trình huân hành động lộ tuyến. Hắn từ trong nhà ra tới sau, tiểu khu camera chụp đến hắn một đường đi nhanh ra tiểu khu. Trên người trừ bỏ một bộ áo ngủ cái gì đều không có. Hắn cũng không có cùng bất luận kẻ nào gặp mặt. Mà là đi qua một cái giao lộ sau đi nhờ một chiếc xe taxi. Vì tìm được hắn ở nơi nào hạ xe taxi, lại tiêu phí không ít thời gian, thẳng đến rạng sáng tam điểm đa tài ở Noe quảng trường phụ cận trạm xe buýt đài nhìn đến Trình Huân. Hắn hạ xe taxi sau xuyên qua đường cái đi hướng Noe quảng trường. Đi vào quảng trường trung tâm bụng, camera cũng truy tung không đến địa phương. Tô Huyền đem thi kiểm báo cáo giao cho Sở Hành Vân trên tay. Nói, người chết tử vong thời gian là rạng sáng 2 điểm đến tam điểm 40 phần có gian. Trên người không có mới mẻ ngoại thương. Bất quá đầu của hắn bộ đã chịu quá bị thương. Ngạch cốt lược có ao hạ mân ni, Sở Hành Vân lật xem một chồng thi thể trên người các bộ vị ảnh. Chụp hắn trước khi chết uống qua thủy sao? Có. Người chết dạ dày còn có chưa phân giải hơi nước, ta đem Dương cảnh sát mang về tới 3 cái bình nước đều làm giám định. Trong đó có một cái dính có người chết DNA, Sở Hành Vân ngẩng đầu xem nàng. Có thể, ngươi tan tầm đi, Tô Uyển đi rồi. Kiều sư sư ôm máy tính đi đến. Đầu nhi, ngươi cho ta máy tính IP cùng phát biểu kiện địa chỉ không nhất trí. Bất quá ta cẩn thận tra xét tra tam phong bưu kiện gửi đi địa chỉ. Trong đó đệ nhị phong là thông qua di động đầu cuối gửi đi. Số di động đã tìm được rồi. Hiện tại chia ngươi, Sở Hành Vân đỡ cái chán đóng trong chốc lát mắt. Cảm giác được vụ án càng ngày càng hướng tới rắc rối phức tạp phát triển. Trong đó rắc rối khó gỡ lậu trương đứt quãng. Giống như bị một cái lưới lớn che lại. Nơi nơi đều là lỗ hổng. Nơi nơi đều là đoạn thiên tự trương manh mối, rõ ràng là từ một cái tuyến dệt thành đại võng, lại làm người không biết nên từ đâu xuống tay, ngày mai lại cho ta, hôm nay thời gian quá muộn, đều tan tầm ni tuy rằng không biết hạ thừa cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi phát cái gì điên. Sở Hành Vân vẫn là đuổi ở đêm khuya trước 12 giờ mở ra chính mình kia chiếc phá đông phong. Tới rồi hạ thừa trụ tiểu khu. cái này tiểu khu thực phù hợp hạ thừa kim cương vương lão ngũ. Phú nhị đại quan nhị đại to be no, một thân phận. Từ nhỏ khu nơi gần cổng thành là có thể ngửi ra bên trong kiêu sa vô độ ngập trong vàng son khí vị. Tuy rằng hắn khai này hai xe cùng nơi này không hợp nhau. Nhưng là bảo an vẫn là cho hắn thả hành. Bởi vì hắn gương mặt này sớm tại cái này tiểu khu đội bảo an ngũ hỗn chín. Tới rồi 17 lâu 07 cửa phòng trước, hắn trước ấn hai tiếng tiếng chuông, không ai tới mở cửa. Vì thế lấy ra phòng ở chính mình trong tay môn tạp tính toán mở cửa. Không ngờ lúc này môn bỗng nhiên khai, hắn vừa nhấc đầu nhìn đến mở cửa người, tức khắc ngây ngẩn cả người. Dương Xu cũng thực kinh ngạc, đứng ở cửa nhất thời không phản ứng lại đây. Bất quá nàng trong lòng ngược béo ly hoa miêu nhưng thật ra nhận chủ. Hướng về phía sở hành vân miêu miêu kêu. Hành vân, thiên nột, ngươi như thế nào ở chỗ này? Sở hành vân cường điệu nhìn thoáng qua biển số nhà hào. Lại đem ánh mắt chuyển qua Dương Xu trên người. Trên mặt nói không rõ là cái gì biểu tình. Trong lòng phân biệt rõ, không ra cái gì tư vị nhi. Hỏi lại, ngươi đâu? Ngươi lại như thế nào sẽ ở chỗ này? Xong rồi, ở hạ thừa trong nhà nhìn đến Dương Xu, sở hành vân rất là hỏng mất, tức khắc cảm nhận được bi ai không gì hơn tâm chết bi thương. Hạ thừa lưỡng tính quan hệ cùng đồng tính quan hệ đồng dạng hỗn loạn. Hoa danh bên ngoài thả nam nữ thông ăn, nói vậy Dương Xu cũng thành hạ thừa mười dặm trong rừng hoa đào một đóa. Hắn tình nhân trong mộng a. Cứ như vậy bị hạ thừa này chỉ yêu nghiệt câu dẫn vào bàn tơ động. Trong lòng ngực béo miêu vẫn luôn hướng sở hành vân bên kia dùng sức. Dương Xu suýt nữa ôm không được. Một bên hống ly hoa miêu một bên giải thích nói. Đây là ta, cảnh sát sở, lại một vị mỹ nữ xuất hiện ở cửa. Đứng ở Dương Xu bên người. Đối sở hành vân cười nói. Người đã trở lại, nói đem Dương Xu giới thiệu cho hắn. Vị này chính là hạ tổng hành chính bí thư. Mới tới, hạ thừa có rất nhiều bí thư. Đều không ngoại lệ tất cả đều là mỹ nữ. Vị này Hà Vân Thư tiểu thư là trong đó người xuất sắc. Dài quá một bộ đỉnh cấp chất lượng tốt gương mặt. Bộ dạng dáng người cực kỳ xuất sắc. Cũng không phải hạ thừa xa hoa dâm dật dưỡng một tòa ngự hoa viên cung chính mình xem xét. Mà là chất lượng tốt túi ra ở bất luận cái gì đàm phán chung đều có không thể bỏ qua lực sát thương. Dì mỹ nhân thân là hạ thừa sinh hoạt trợ lý, chủ yếu công tác là bồi hắn tham dự các yến hội tiệc rượu. Luyện một thân diễm áp hoa thơm cỏ lạ miệng phun hoa sen thả ngàn ly không say hảo bản lĩnh. Từ trong tới ngoài đều cấp đủ lão bản mặt mũi, cho nên được đến hạ thừa trọng dụng. Thường xuyên giúp hắn chiếu cố sở hành vân ném cho hắn hai chỉ miêu. Cho nên dì mỹ nhân còn thân kiêm miêu bảo mẫu trọng trách. Phàm là sở hành vân công vụ đi công tác đem hai chỉ phì miêu ném cho hạ thừa. Hạ thừa liền kém Hà Vân Thư tới chăm sóc. Sở hành vân cùng Dương Xu liếc nhau. Cảm giác chính mình đốt thành cho thiếu nam chi tâm lại có cho tàn lại cháy chi thế. Dương Xu trải vuốt lại nơi này đầu nhân vật quan hệ. Đối sở hành vân cười nói, nguyên lai ngươi chính là hạ tổng bằng hữu A, sở hành vân tức khắc đối chính mình vừa rồi suy. Đoán cảm thấy hổ thẹn, ấp úng lên tiếng, đem ly hoa miêu từ nàng trong lòng ngực tiếp nhận tới vào nhà. Hạ thừa ra trên dưới hai tầng đã thông thành phục thức lâu. Có chứa trong nhà bể bơi. Vì đòn ý nói hùa hắn trang bức khí chất trang vài mặt bạc kính. Đi vào đi theo dạo hành cung dường như, Hà Vân Thư giải thích nói, tiểu mãn sinh bệnh, hai ba thiên không hảo hảo ăn cái gì. Tiên sinh làm ta cùng Dương Xu mang nó đi bệnh viện thú cưng nhìn nhìn. Như thế nào, các ngươi nhận thức, Dương Xu xem một cái sở hành vân, cười nói. Chúng ta là đại học đồng học, sở hành vân ở thích nữ hài trước mặt luôn luôn có điểm túng. Cùng các nàng hàn huyên hai câu liền ngồi ở phô thiên nga trắng nhung thảm miêu hoa biên xem chính. Mình miêu, hắn có hai chỉ miêu, đại mãn cùng tiểu mãn, đại tràn đầy mẫu ly hoa miêu, tiểu mãn là công sư tử miêu, đại mãn màu mỡ mượt mà giống cái cầu, nhận chủ, thực dính hắn, tỉ như hiện tại bàn ở hắn bên chân không ngừng dùng cái đuôi quét hắn mắt cá chân. Tiểu mãn cả người tuyết trắng rất là cao lãnh ngạo mạn. Là cái điển hình miêu trung quý tộc bộ dáng, nằm ở sang quý thiên Nga trắng thảm thượng, lười biếng tà hắn liếc mắt một cái, xem như ân chuẩn hắn tiến đến thỉnh an. Sở Hành Vân cảm thấy này chỉ cao lãnh sư tử miêu bị hạ thừa dưỡng điêu. Hơn nữa càng ngày càng giống hắn, càng ngày càng không làm cho người thích, tiểu mãn không điều hắn, hắn cũng không để ý tới nó. Bắt một phen nhập khẩu miêu lương uy đại mãn, sư tử miêu mới lảo đảo lắc lư đi đến hắn bên người nằm hạ. Tưởng từ hắn trong tay thảo thực ăn, Sở Hành Vân nhìn đến nó liền nghĩ đến hạ thừa. Nghĩ đến hạ thừa liền sinh khí, vì thế một phen đem tiểu mãn đẩy xa, tiểu mãn bực, quay đầu tới cắn cổ tay của hắn, hai chỉ móng vuốt đem hắn tay ôm lấy, cẩu gặm xương cốt dường như ở trên tay hắn qua lại cắn. Sở Hành Vân bị nó cắn đã nhiều năm cũng không bị cắn thương quá. Nhậm hư trương thanh thế kia tư đi cắn, bình tĩnh uy đại mãn ăn cái gì, cái này sư tử miêu đối ai đều thực lãnh. Liền cái ánh mắt đều lười đến cấp, Dương Xu Mãnh vừa thấy đến nó này phúc hung tướng, bị tiểu hoảng sợ, ở Sở Hành Vân bên cạnh ngồi xuống, nhìn nó nói, không có việc gì đi, Sở Hành Vân cũng nhìn thoáng qua sư tử miêu nhe răng trợn mắt hung tướng. Cũng không biết nói ai, không có việc gì, lăn lộn đi thôi, lăn lộn đủ rồi liền không lăn lộn, dứt lời không tự giác đình chỉ sống lưng. Hoạt động mông ly Dương Xu Sa Điểm Mân Ni Dương Xu đối hắn cùng hạ thừa chi gian quan hệ rất tò mò. Vì thế nhìn hắn mặt châm trước hỏi, ngươi cùng hạ tổng là bằng hữu sao? Thực dễ dàng trả lời một câu, lại đem Sở Hành Vân hỏi ở, cũng là, hắn cùng hạ thừa xem như chuyện gì xảy ra? Bằng hữu, phát tiểu, vẫn là huynh đệ. Chỉ sợ bất luận cái gì một loại nhân vật quan hệ đều không thể thuyết minh bọn họ chi gian một quán. Sổ nợ rối mù, cẩn thận cân nhắc một chút, đầu đều lớn, hết chương.